Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ, chào mừng các đậu hũ quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 42 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết. Và giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng vì để cho quá trình thiên đạo trúc cơ của mình diễn ra thuận lợi, hắn quyết định trở về Lộc Tiền Thành, muốn đến Nguyên Mũ Sơn để mà tiến hành thiên đạo trúc cơ. Nhưng thật không ngờ, hình như là người của một mạch chiêu riêng hay là người của Chu Dân Trần gì đó, lúc này đã phái tới Lộc Thiền Thành tới 10 tên là trúc cơ kỳ, trong đó có 3 tên là trúc cơ trung kỳ, để hầm chặn giết Bùi Lăng, cướp đi thiên đạo trúc cơ chi pháp. Mà Lệ Chân Truyền thì đi theo phía sau để bảo vệ cho Bùi Lăng, cũng bị Chu Chân Truyền cùng với Tô Chân Truyền hai người chặn lại rồi. Tình cảnh của Bùi Lăng phải nói cực kỳ nguy cấp, hắn lúc này đã không còn được lui khỏi Lộc Thiền Thành, bởi vì 10 tên trúc cơ kia đã làm xuống một cái đại trận để mà bao phủ cả Bùi gia lại. Biện pháp phá cục của Bùi Lăng lúc này chỉ có hai cách, một cái là ủy trị cho hệ thống tu luyện một cái môn công pháp nào đó mà thiếu khuyết tài nguyên, để cho hệ thống nó tự động đi ra khỏi trận pháp rồi chạy trốn. Nhưng mà biện pháp này quá ư là không ổn, bởi vì do cái sự thông minh của hệ thống, nhiều khi lại không phải chạy ra khỏi Bùi gia mà lại đút đầu vô tới cửa để cho người ta xử lý luôn á, thì hay thiệt là không ổn. Và cái biện pháp thứ hai là Bùi Lăng sẽ tiến hành thiên đạo trúc cơ. Rồi, vậy thì diễn biến của câu chuyện tiếp theo như thế nào? Bùi Lăng có thiên đạo trúc cơ thành công hay không? Thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với phần 42 của bộ truyện dây kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tại bên trong kính trung thiên chi tranh, hắn đã sử dụng đạo cơ phù, tạm thời có được lực lượng của địa đạo trúc cơ. Chỉ là dùng vài đao thôi, liền đem đồng dặn địa đạo trúc cơ Lưu Quyền chém ở dưới đao của mình. Mà dưới mắt, thực lực của 10 người này, ngoại trừ 3 vị trúc cơ trung kỳ ra, thì 7 vị còn lại đều là không mạnh hơn Lưu Quyền quá nhiều. So sánh phía dưới, lúc trước Hàng Tư Cổ chỉ là nửa bước thiên đạo trúc cơ, thực lực còn muốn áp đảo cả hắn khi sử dụng đạo cơ phù. Đúng vậy, hắn không cần xây dựng hoàn thành ra chú quỷ đạo cơ, hắn chỉ cần vượt qua 2 kiếp bên trong tam kiếp là đủ rồi, thực lực đạt tới giống như trình độ của Hàng Tư Cổ. Dưới mắt 10 tên trúc cơ bên trong Bùi phủ này liền không thể làm gì được hắn rồi. Mà 2 kiếp phía trước của chú quỷ đạo cơ chính là tâm ma kiếp cùng với bản mệnh kiếp. Tâm ma kiếp Bùi Lăng một điểm cũng là không lo lắng, bởi vì với trạng thái ủy trị, hệ thống một điểm tâm ma cũng là không thèm nhìn. Về phần bản mệnh kiếp thì phải xem cụ phách đao như thế nào. Lúc trước huyết hà kiếm của Hàng Tư Cổ có thể vượt qua được bản mệnh kiếp, mà cụ phách đao của hắn vật liệu đã đến từ ban thưởng khôi thủ thi đấu ngoại môn của Thánh Tông. Dung linh chi vật thì xuất từ chi thủ của Lệ Chân Truyền. Công nghệ chính là hệ thống ủy trị tạo thành, vô luận là dùng tài liệu hay là quá trình chế tạo đều đủ để nghiền ép cả huyết hà kiếm. Huyết hà kiếm đều có thể qua được, cụ phách đao nếu mà không qua được như vậy đúng thật là không có đạo lý à. Về phần chú quỷ kiếp cùng với ngoại kiếp, hắn hiện tại cũng không quán được nhiều như vậy đâu, dù sao mạng sống mới là trọng yếu nhất kìa. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức ở trong lòng hô lên: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị thiên đạo trúc cơ chi pháp chú quỷ đạo cơ. Hệ thống: lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng, xin hết lòng tận tị phục vụ quý ngài. Một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, trúc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh quản. Làng càng kiểm trắc đến tu luyện thiên đạo trúc cơ chi pháp chú quỷ đạo cơ, cần thất sát chi khí, bản mệnh pháp khí, ngàn dẫn đạo chú, chú quỷ chân linh. Làng càng kiểm trắc đến thất sát chi khí, kiểm trắc đến bản mệnh pháp khí, kiểm trắc đến ngàn dẫn đạo chú, kiểm trắc đến chú quỷ chân linh. Làng càng hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Ngay sau đó, hệ thống lúc này tháo ra phong ấn của trấn mệnh hồn tiếng. Nguyên bản là những trấn mệnh hồn tiếng này không có nhúc nhích gì cả, lập tức bắt đầu bạo tẩu. Chỉ là không đợi cho bọn chúng làm ra cái gì, hệ thống đã điều khiển tay của Bùi Lăng nắm lên bọn chúng, quấn ở chung quanh của cổ phách đao. Chợt một đao đâm thẳng vào trái tim của Bùi Lăng. Ngọc Tiêu Chiếu ở bên cạnh Vốn là đôi mắt hồ của nó hẹp dài vô cùng vũ mị, trong nháy mắt tròn thành một cái trứng gà. Đừng nói là nó, Bùi Lăng đều bị cử động này của hệ thống làm cho sợ hết hồn. Nhưng mà lưỡi đao vừa nhập thể, máu tươi trong nháy mắt thẩm thấu vào bên trong trấn mệnh hồn tuyến. Hắn nhưng là không có cảm thấy cái đau đớn gì, chỉ là cảm thấy tim của mình lạnh lẽo. Nguyên bản là những hồn tiếng đang là điên cuồng vặn vẹo tự hồ như muốn chạy trốn. Tại sao khi dính máu tươi của Bùi Lăng chợt là an tĩnh trở lại? Bọn chúng lúc này lập tức tản đi ý chí là muốn chạy trốn, tranh nhau chen lấn nhảy vào trong tim của Bùi Lăng. Bùi Lăng có thể cảm giác được những trấn mệnh hồn tiếng này tựa như là những con rắn ở trong cơ thể của mình du tẩu, không có bất kỳ đau đớn hay khó chịu gì, chỉ là một cổ hàn ý lạnh thấu xương dần dần lan tràn toàn thân. Không bao lâu, hắn đột nhiên giật mình. Từ nơi sâu xa nào đó, tựa hồ có một cái đồ vật gì cùng với hắn liên hệ cực kỳ chặt chẽ, bị trấn mệnh hồn tiếng nắm chặt. Không có người nào giải thích. Sau một khắc, Bùi Lăng bỗng nhiên tự mình minh ngộ ra tới, đây chính là mệnh cách, chính là mệnh cách của hắn. Giờ phút này nó bị trấn mệnh hồn tiếng bắt trói buộc lại. Hệ thống lúc này mới bắt đầu thực hiện bước kế tiếp. Nó lúc này lấy ra mấy cái mâm sơn tím tràn đầy hạt giấy kia. Trận pháp phong tồn cái mâm sơn tím trong chớp mắt bị nó mở ra. Trước mặt Bùi Lăng lập tức bay lên lít nha lít nhít hạt giấy. Một nháy mắt cơ hồ che đậy cả mặt trời. Nguyên bản là những hạt giấy này lúc trước được đặt ở bên trong mâm sơn tím, có trận pháp áp chế. Lúc đó nhìn lại chỉ đồng dạng như đồ thủ công của hài đồng chơi bình thường, coi như là dính không ít vết máu, cũng chỉ là nhìn hơi quỷ dị một chút, phản phất như là vô hại. Nhưng giờ phút này không có trận pháp cách ly cùng với chấn áp, chú niệm mà hạt giấy gánh chịu lúc này đều ầm vang bộc phát, vô hình vô chất. Nhưng ở bên trong cảm ứng của Bùi Lăng cùng với Ngọc Tiết Chiếu, đầy cõi lòng đều là ác niệm quyền rủa, phản phất như là sơn hồng bằng gào thét lên nhào về phía Bùi Lăng. Chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết. Trước mắt Bùi Lăng lúc này lập tức hiện ra vô số cảnh tượng cực kỳ là bi thảm. Có cặp đôi thiếu niên bị người nhà chia rẽ uyên ương, đều treo cổ tự tử, kết thúc sinh mạng lúc còn bồng bột. Trong tràn đầy oán hận không cam lòng, cùng với người nhà thì tan nát cõi lòng, vô cùng tiếc nối, hỗn tạp thành nguyên rủa oán niệm, mịt mù lại thần tí, không biết là nhầm vào ai. Có nữ nhân nhà giàu gặp người không quen, sau khi bị phụ lòng bóc lột đến tận xương tủy, đã buồn bực mà chết. Chỉ được quấn một cái chiếu rơm vứt ở bãi tha ma, bị trùng thú cắn nuốt, căm thù đến tận xương tủy. Có người vốn rất là tươi sáng, hăng hái, lại vì cả nhà đã bị đạo phỉ làm hại trong vòng một đêm, chỉ bản thân may mắn thoát khỏi, từ đó lẻ loi trơ trọi, thê thảm lang bạc khắp nơi. Bởi vậy trong lòng đầy thù hận, quãng đời còn lại không như mong muốn. Có người thì lại làm việc thiện hơn nửa đời người, nhất thời hồ đồ tạo ra sai lầm nhỏ, lại vì thế mà thân bại danh liệt, ngàn người chỉ rõ. Sau khi nhục nhã hổ thẹn trằn trọc, hắn để tay lên ngực tự hỏi, trong lòng vô cùng tức giận, trách trời bất công, thế nhân đúng là không có mắt. Có người làm cha làm mẹ, dưới gối chỉ có một đứa con, nâng niu như là châu như là bảo, lại hơi không cẩn thận bị người ta bắt mất, không biết tung tích, ăn gió nằm sương liều mạng đi tìm kiếm bao năm, cuối cùng thấy đứa bé được chiều chuộng khi xưa đã hoàn toàn thay đổi, chân cục tay đứt, kéo dài hơi tàn như là một phế nhân. Tri hỏi rõ ràng, chỉ là năm đó có một người đi ngang qua cửa xin nước được một bát đậu nành, hắn thấy đứa bé trắng trẻo đáng yêu, quần áo ngăn nắp đứng trong đình, bởi vậy liền có ý đồ xấu. Phụ mẫu lúc này tức giận, đấm ngực dậm chân, dù trăm ngàn hối hận cũng không có tác dụng gì, dù đổ hết nước ba sông bốn biển cũng khó mà tiêu tan oán giận. Có người tuổi tác còn trẻ, hai bên tóc mai đều đã bạc trắng, một lòng đổ máu vì đất nước, lại vì quân thượng hoa mắt ù tay, nghe kẻ nịnh thần xa lánh hiền thần, khiến cả tộc đều bị vu oan ám hại, nửa đời trung quân báo quốc, cả tộc bị lật đổ trong một sớm một chiều. Cho dù lòng như sắt đá, thấy phụ mẫu tóc trắng, hai tử còn để chởm đều bị kéo ra pháp trường, thê thiếp xinh đẹp, nữ nhi cảnh sân tư đẹp bị đưa vào giáo phường, cũng không nhịn được tâm cảnh sụp đổ tràn đầy ác niệm. Có người thân luôn vì chính nghĩa, thấy đất nước bị lũng bại, gian thần hoành hành khắp nơi, đứng lên vì nhân dân, ra miệng một lời để mà giúp nhân dân lấy đại công bằng. Cuối cùng, bởi vì chỉ có một thân một mình đứng lại chống luôn cả nguyên một cái thế lực, không thể nào làm được gì, bị người ta bắt vào nhà giam, khổ sở, cuối cùng ngẩng đầu, hỏi công lý ở đâu. Còn có ngàn vạn lê dân bách tính cả ngày vô cùng bận rộn, vất vả cần cù khổ cực chỉ muốn no bụng, nhưng chớp mắt đã là cửa nát nhà tan, tai họa liên miên, cõi lòng cần cù chăm chỉ, vô thức lại tràn đầy lệ khí. Vô số tình cảnh người nghe liền đau lòng, người thấy đều rơi lệ, nhanh chóng lướt qua. Dưới làn da quanh người của Bùi Lăng như có là những con rắn nhỏ tinh mảnh di chuyển, trong chốc lát đã là phốc phốc phốc, không ngừng vang lên những tiếng trấn mệnh hồn tiếng phá cơ thể mà ra. Lấy khí thế sát đánh không kịp bưng tay, cuốn lấy tất cả hạt giấy giữa không trung. Chú niệm trên thân của hạt giấy lúc này lập tức hóa thành từng đám hỏa diễm yếu ớt, lại là âm u lạnh lẽo, nhanh chóng thiêu đốt hồn tiếng, chui vào trong cơ thể của Bùi Lăng. Bùi Lăng lúc này như ngã vào hầm băng, hắn cảm thấy sau khi những chú niệm này vào trong cơ thể, nhanh chóng chạy dọc theo trấn mệnh hồn tiếng, lan tràn đến mệnh cách bị trở lại. Liên tục không ngừng có cảm giác âm u lạnh lẽo đánh tới, sinh cơ, mệnh cách của hắn như nến tàn trong gió, sẽ tắt bất kỳ lúc nào. Nhưng mà vào lúc này, hệ thống đã mở ra phong ấn của hung sát chi khí thứ nhất, Cửu Thiên Thanh Linh sát khí. Thứ này được lấy từ trên 9 tầng trời, dầu lúc lôi đình giao kích, tuy là sát khí, trong cuồng bạo lại là hàm chứa sinh cơ. Phần sát khí này vừa được giải khai phong ấn, một chùm trấn mệnh hồn tiếng lặng lẽ sắn tới, quấn lấy sát khí cực kỳ chặt chẽ, bao thành một cái cán huyết sắc. Chú niệm bị hung sát chi khí trấn áp, Bùi Lăng lập tức cảm thấy mệnh cách của mình đã ổn định một chút. Chỉ là không lâu sau, theo chú niệm lao đến từ trong hạt giấy tăng lên, sinh cơ mệnh cách của hắn lại là bị suy yếu. Hệ thống liên tục đánh ra pháp quyết, cán màu máu bao phục Cửu Thiên Thanh Linh sát khí lập tức bắn mạnh về một phương nào đó, rất nhanh rơi xuống một vị trí của Bùi phủ. Trong chớp mắt cán máu rơi xuống, toàn bộ Bùi phủ đều hơi hơi chấn động. Cái chén lớn màu gỉ sắt do trận pháp hiển hóa mà thành, úp ngược phía trên Bùi phủ lúc này xuất hiện một lớp gợn sóng thật lâu. Ngọc Tuyết Chiếu nhìn thấy tình cảnh này không khỏi ngẹn họng nhìn trân trối. Hả? Nơi đó hình như là trận nhãn. Cùng lúc đó trong lòng của Bùi Lăng có cảm giác hình như là hắn đạt được một phần quyền khống chế đại trận đang nhốt chặt cả Bùi phủ lại. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống đã mở ra hung sát chi khí thứ hai, U Đô Huyền Minh sát khí, hoàn toàn trái ngược với Cửu Thiên Thanh Linh sát khí. Sát khí này đến từ bên bờ địa mạch bên trong lòng đất, là thứ xen lẫn với địa mạch âm u lạnh lẽo, bình ổn lại hàm chứa sự hung tàn. Trấn mệnh hồn tiếng cũng giống như vừa rồi, chẳng mấy chốc cũng quấn nó thành một cái cán máu. Bùi Lăng cảm thấy mệnh cách của mình lại ổn định hơn nhiều. Vào lúc này, hệ thống đã sắp xếp cán máu vào một chỗ khác của Bùi phủ. Cảm giác chấn động lúc này lại truyền đến. Cái bình chứng màu gỉ sắt kia ở trên đầu cũng rung rẩy dữ dội hơn. Sau đó là hung sát chi khí thứ ba, âm dương hòa hợp sát khí. Cái sát khí này thì đến từ tình yêu từ Hồng Trần. Vừa xuất hiện đã khiến tinh thần của Bùi Lăng và Ngọc Tuyết Chiếu đều hơi khó chịu. Nhưng hệ thống thì vẫn thờ ơ, vẫn chỉ huy trấn mệnh hồn tiếng quấn nó thành cán máu, sau đó trấn vào địa mạch ngầm dưới chỗ ở của Bùi Lăng. Anh! Mặt đất lúc này chấn động lần thứ ba, tường khí do trận pháp hình thành lúc này cũng điên cuồng lay động lần nữa. 10 tên tu sĩ trúc cơ đang tìm kiếm Bùi Lăng trong Bùi phủ hai mặt nhìn nhau, người cầm đầu không khỏi nhíu mày quát lớn. Lão Tam nè, người xảy ra chuyện gì vậy hả? Chúng ta đến Bùi phủ từ một tháng trước, tốn thời gian một tháng để bài trận, người lại bày ra cái thứ đồ trở rẻ tiền gì như thế này? Người được gọi là Lão Tam là một tên tu sĩ thoạt nhìn khoảng 50-60 tuổi. Lúc này hắn ta cầm một cái trận bàn trong tay, đang lê quay đầu đầy mồ hôi. Nghe vậy không rảnh lau một vệt mồ hôi lạnh trên trắng, liên tục không ngừng nói. Ồ đại ca hả, tình huống không đúng rồi, ta đã mất đi một phần quyền khống chế trận pháp rồi. Ừ cái gì? Đồng bạn của hắn ta lúc này đều giật cả mình bật thốt lên. Sao lại có thể chứ? Ừ cái này ta cũng cảm thấy không thể nào à. Vẻ mặt của tên Lão Tam mơ hồ, đạo tâm của hắn muốn dao động rồi. Bùi Lăng này chưa từng nghiên cứu trận pháp, các người cũng biết âm minh u hiển vượt lên đại trận này của ta là cuốn trận thượng thừa của nội môn chư pháp cá. Bùi Lăng chưa mới vào nội môn, e rằng ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới tên trận pháp này, chứ đừng nói đến là cướp đoạt quyền khống chế với ta nha. Chủ yếu nhất là nếu hắn đã biết rõ âm minh u hiển vượt lên đại trận như vậy, vì sao không rời khỏi Bùi phủ luôn đi, ra khỏi trận này có thể chạy trốn rồi. Tu sĩ cầm đầu lúc này nghe vậy hơi nhíu mày. Người bình tĩnh một chút, bây giờ huynh đệ chúng ta đầy đủ, dù xuất hiện chút sai lầm cũng đủ để dùng thực lực cứu vãn tình hình, sợ cái đấm gì. Không sai nha Tam ca nè, cứ đừng có hốt hoảng. Tu sĩ áo bào xanh từng đuổi kịp Bùi Lăng trước đó cũng khẽ gật đầu nói hùa theo. Bây giờ huynh đệ chúng ta đều là tu viên rút cơ, còn được chủ gia cho rất nhiều đồ vật cùng với phù lục nữa, dù tu sĩ rút cơ hậu kỳ bình thường đến đây cũng chưa chắc là không đấu được đâu. Chỉ cần Bùi Lăng này còn ở trong trận không chạy đi, trận pháp xảy ra vấn đề cứ tìm ra nguyên nhân giải quyết là được rồi. Hôm nay trong trận này, xét đến cùng, chúng ta chính là giao thớt, những người còn lại đều là thịt cá mà. Lúc đang nói chuyện, hắn ta tiện tay túm lấy một tên tộc nhân Bùi Thị trẻ tuổi, năm ngón tay như trảo cắm vào đỉnh đầu của hắn ta, không để ý đến tộc nhân của Bùi Thị kia phát ra tiếng kêu thê thảm và cuồng loạn. Hắn nhắm mắt lại tỏ vẻ hưởng thụ. Cùng lúc đó thì tên tộc nhân trẻ tuổi của Bùi Thị kia như là một quả bóng bị người ta xì hơi, khuôn mặt và làn da vốn sung mãn lập tức sẹp xuống, cứ như là bị người ta rút đi tất cả nước trong người ra, rất nhanh trở thành một bộ thây khô, bị tu sĩ áo xanh tùy ý vứt xuống đất. Thoạt nhìn khuôn mặt của tu sĩ áo bào xanh lúc này như trẻ hơn mấy phần, vẻ mặt của hắn ta vui vẻ nói: Tam ca, thấy không hả? Hôm nay quyền sinh sát Bùi phủ đều nằm trong tay chúng ta đó. Lúc nói lời này, dáng vẻ của những tộc nhân Bùi Thị còn lại sợ hãi co rúm như là con chim cút, đã so dịu sự nghi ngờ và lo lắng của đám người với sự mất quyền khống chế trận pháp. Ngay cả tên lão Tam cũng không nhịn được hơi mỉm cười. Những ngày nay Bùi gia vì nên đón Bùi Lăng đã xây dựng rầm rộ, có lẽ trong lúc vô tình đã thay đổi các bố trí của phủ đệ rồi, tương xung với trận cơ do ta lần lượt bày ra, đến mức xuất hiện một vài vấn đề. Hắn còn chưa nói hết câu thì mặt đất lại truyền đến một trận chấn động. Cái bình chướng màu khỉ sắc ở trên đầu của hắn như là mây đen sắp tản đi, thậm chí có lúc lắc lư còn ngẫu nhiên để lộ ra sắc trở bên ngoài. Vừa nãy đám người còn thản nhiên không coi ra gì lập tức thay đổi sắc mặt, vô thức nhìn về phía lão Tam. Chỉ thấy tên lão Tam trợn mắt nhìn trận mặt trong tay, vẻ mặt vô cùng mờ mịt. Đem, nhanh chóng đi tìm cho ta. Vào lúc mấu chốt, vẫn là tên lão đại này phản ứng nhanh chóng nhất. Hắn ta không chút nghĩ ngợi liền phân phó: Chỉ cần tìm thời bắt được Bùi Lăng, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đến lúc đó dù có những biến cố khác cũng có tiếng có lùi. Mười tên tu sĩ trúc cơ lúc này nhanh chóng tản ra, tăng nhanh tốc độ điều tra Bùi phủ. Đáng chết thật. Phát hiện được điểm này, trong con mắt của Ngọc Thứ Chiếu nằm bên cạnh của Bùi Lăng hiện ra vẻ đau đớn. Nó không biết Bùi Lăng đang làm cái gì, chỉ là tuân theo quy tắc của huyết khế, sợ Bùi Lăng chết đi thì mình cũng phải chôn cùng, không ngừng dùng quyến thực để mà che giấu. Nhưng lần này động tĩnh bên phía Bùi Lăng thật sự quá lớn rồi, nó chỉ che giấu những thứ này đã là hơi tốn sức, bây giờ lại có ba tên tu sĩ trúc cơ đang nhằm đến chỗ của bọn họ, làm sao bây giờ? Ngay lúc Ngọc Tiết Chiếu đang lo lắng, lại có một cái cán máu bắn mạnh mà ra, rơi xuống một nơi nào đó ở đằng xa. Cảnh tượng thì mặt đất chấn động, bình chướng màu khí sắc lung lay sắp đổ liên tục xảy ra. Chẳng mấy chốc, bảy vị hung sát chi khí đã bị trấn mệnh hồn tiếng quấn lấy, bị hệ thống chia ra bố trí ở năm cái trận nhãn của âm minh u hiển vượt lên đại trận, cùng với hai địa mạch phía dưới Bùi phủ. Ngay lúc vạn kiếp câu diệt vô sinh vô niệm sát khí cuối cùng bị trấn xuống địa mạch, tất cả mọi người bên trong âm minh u hiển vượt lên đại trận đều cảm thấy trong lòng hơi nặng nề, dường như có một chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra. Đối với Bùi Lăng, lại là hoàn thành thất sát trấn mệnh, mệnh cách của hắn đã hoàn toàn ổn định lại. Trấn mệnh hồn tiếng màu đỏ hồng lan tràn ra từ bên trong thân thể của hắn, trói buộc rất nhiều hạt giấy ở trên đỉnh đầu. Chú niệm bên trên hạt giấy lại hình thành quả diễm, đang không ngừng thiêu đốt vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng. Nhưng phần trấn mệnh cách của Bùi Lăng ở nơi sâu xa kia lại vẫn như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào. Ngay sau đó, linh lực cả người của hắn bắt đầu sôi trào, dưới sự điều khiển của hệ thống lại dùng một phương thức huyền diệu, hội tụ vào vị trí đăng điền, ngưng tụ ra trúc cơ đạo cơ. Mà ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nghiêm túc cảm nhận những việc này, đột nhiên trên đỉnh đầu có tiếng gió rít gào. Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, một bóng dáng quen thuộc đã từ trên trời giáng xuống, phá tan hạt giấy ngưng tụ thành mây đen, đập thẳng xuống trước mặt của hắn. Trong khoảnh khắc này, máu tươi bắn đầy mặt Bùi Lăng, nhanh chóng trượt dài từ khuôn mặt của hắn xuống dưới cằm, không ngừng nhỏ giọt xuống vạt áo. Cùng lúc đó, một bộ thi thể lại ở ngay bên cạnh chân của hắn không hề nhúc nhích, hoàn toàn không còn một chút khí tức nào. Con ngươi của Bùi Lăng lập tức co rụt lại, bộ thi thể này không phải ai khác, lại chính là Lệ Liệt Nguyệt. Xảy ra chuyện gì đây? Lệ Liệt Nguyệt là vị chân truyền thứ nhất của Trọng Minh Tông, ai có thể giết nàng, mà ai dám giết nàng? Trong lòng của Bùi Lăng vô cùng hoảng sợ, đồng thời lại có cảm giác đau lòng không thể diễn tả được, đang nhanh chóng lan tràn trong lòng của hắn. Phốc! Nhưng vào lúc này thi thể của Lệ Liệt Nguyệt lập tức chia làm hai nửa, rồi sau đó biến mất không thấy đâu. Ngay cả là vết máu trên mặt, trên vạt áo của hắn đều biến mất sạch sẽ. Ngọc Tiết Chiếu bên cạnh thân của hắn vẫn là hai cái lỗ tai ép về sau, trong mắt tràn đầy cảnh giác, thỉnh thoảng ngưng mắt nhìn về phía nơi xa, lại là căn bản không phát hiện biến cố gì xuất hiện ở gần. Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, lúc này mới phản ứng được chính là tâm ma kiếm. Lệ Lập Nguyệt hiện tại chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cũng có thể coi là nữ nhân của hắn. Hắn có thể nhanh như vậy mà trút được tam kiếp đầu cơ, có thể nói công đầu thuộc về Lệ Lập Nguyệt. Thậm chí ngay cả sự tình ngoại kiếp đều là Lệ Lập Nguyệt đã nhắc nhở hắn. Nhưng mà lần này gặp nạn, Hiểu Nghê vốn là nên tùy hành ở bên cạnh của hắn, đến nay lại không thấy tâm hơi. Cái này khiến cho Bùi Lăng từ bên trong tiềm thức đã sinh ra một phần lo lắng. Hắn lo lắng Lệ Lập Nguyệt bên kia xảy ra vấn đề gì, mới điều Hiểu Nghê trở về đang không xuất thủ mà bảo hộ cho chính mình. Mà tu vi cùng với tư lịch trước mắt của Bùi Lăng thì căn bản không thể giúp được Lệ Lập Nguyệt cái gì. Cho nên tâm ma lấy cái chết của Lệ Lập Nguyệt để mà dao động tâm cảnh của hắn, hòng tàn phá tâm phòng của hắn, làm sụp đổ đạo tâm của hắn. May mắn hệ thống ủy trị một đau chấm vỡ tâm ma, thuận lợi mà thông qua. Mà vào lúc này thì nơi xa lại truyền đến một loạt tiếng bước chân, trong lòng của Bùi Lăng lập tức nặng nề. Chó chủ nhân nè, ta đi chống đỡ cho ngươi một chút nha. Ngọc Tiếu Chiếu lúc này cũng là cứng đờ. Tiểu Hồ Ly giữ nguyên động tác, giây lát như đã đưa ra quyết định, dùng sức quẩy đuôi một cái, giòn giả nói: mặc dù không biết ngươi đang làm cái ôn dịch gì, nhưng ngươi nhanh lên một chút. Ta mặc dù là huyết mạch thanh yếu, rất là cao quý đó, nhưng mà tuổi tác còn nhỏ, không chống đỡ được quá lâu đâu à. Lúc đang nói chuyện, thân hình của nó như là gió nhảy vọt mấy lần, đã biến mất sau tường viện dày nặng. Nơi xa nhanh chóng vang lên những tiếng đấu pháp, xen lẫn tiếng cười lạnh và tiếng mắng chửi của kẻ địch. Cũng không lâu lắm, tiếng đánh nhau nhanh chóng dừng lại. Tiếng bước chân vội vã đến gần, chẳng mấy chốc một đoàn người đã tiến vào phá viện mà Bùi Lăng đang trốn. Người cầm đầu gầy như que củi, đôi mắt như là chim ưng, trong tay cầm một cái con vật máu me đầm đìa. Nhìn kỹ lại đúng là Ngọc Tiếu Chiếu, bị lột cả tấm da lông. Nó là yêu thú trúc cơ kỳ, cho dù như thế vẫn còn sống sót, chỉ là đã thôi thớp, rất là thê thảm. Thậm chí còn không thể phát ra tiếng gào thét, chỉ là chật vật dãy dụa. Vào lúc này, sự dãy dụa của nó không hề có tác dụng gì với tu sĩ trúc cơ kỳ đang túm lấy nó. Tiện tay ném Ngọc Tiếu Chiếu máu thịt be bét đến trước mặt Bùi Lăng. Người đến không hề nói nhảm, trực tiếp ra tay, thực pháp như là mưa to gió lớn đánh thẳng về phía Bùi Lăng. Vốn là Bùi Lăng đang vận chuyển linh lực lại bị cắt ngang, không nhịn được phốc một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Linh lực ở người hỗn loạn, trúc cơ thất bại rồi. Hắn yếu ớt lúc này ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn kẻ địch từng bước đến gần. Mình không còn sống được bao lâu nữa hay sao? Nhưng mà Bùi Lăng rất nhanh nhận ra tình cảnh này cũng chỉ là tâm ma, bởi vì hệ thống ủy trị tu luyện không có bị cắt ngang, còn đang thao túng thân thể của hắn. Quả nhiên, Bùi Lăng thấy mình lại giơ tay lên, cũ phách đao gào thét, chém một đạo đao khí về phía mình. Sọt! Bùi Lăng đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện mình vẫn còn tốt đẹp, ngồi nguyên tại chỗ. Đạo cơ trong cơ thể của mình vẫn là hình thức ban đầu, khí tức đã đột phá công cùng xiềng xích của luyện khí tầng 9. Đạo cơ chưa thành, nhưng trong cơ thể đã liên tục không ngừng bắt đầu sinh sôi ra chân nguyên, chỉ tu sĩ trúc cơ mới có mà thôi. Dù đây không phải là trúc cơ chân chính, nhưng so sánh với luyện khí tầng 9 đỉnh phong vừa rồi, đã khác biệt như là một trời một vực. Dường như bây giờ hắn chỉ cần tùy tiện đến một chiêu đã có thể thoải mái diệt sát được Bùi Lăng luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong rồi. Quả nhiên vừa rồi cũng chỉ là tâm ma kiếp. Ta rất sợ chết, cho nên lần thứ hai thấy tâm ma chính là thấy cái chết của mình. Trong lòng của Bùi Lăng hơi hiểu ra, hắn có hai tâm ma, cho nên nhìn như là độ hai tâm ma kiếp, thật ra đây chỉ là một kiếp. Nếu chỉ dựa vào bản thân hắn để độ kiếp, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Ngược lại, phương thức giải quyết tâm ma kiếp của hệ thống khá là thô bạo, cục súc, ai cứ đến thì chém ngay người đó, ngay cả bản thân mình hắn cũng chém luôn. Đệ nhất kiếp thuận lợi thông qua, Bùi Lăng bỗng nhiên trong lòng bắt đầu rung động, sinh ra một cổ trực giác thiên vong tam mệnh vô cùng mãnh liệt. Bầu trời ở phía trên Bùi phủ vốn là đang trong xanh, đột nhiên sinh ra chút mây mù, sau đó nhanh chóng nở rộ tạo thành mây đen, tối đen như mực cả bầu trời. Đám mây đen này lập tức bao trùm cả Lộc Tiền Thành. Đám người trong thành đang ồn ào, đều hoảng hốt ném việc vặt trong tay xuống, trốn tránh khắp nơi, một dạng như là con ruồi không đầu. Thành chủ Lộc Tiền Thành lúc này cũng bị kinh động bởi biến cố này, đi ra từ trong tỉnh thất tu luyện, nhìn thấy cảnh này qua khung cửa sổ, trái tim đập thình thịch, vội hỏi Tâm Phúc đang đứng hầu ở gian ngoài: đây là chuyện sao vậy hả? Ồ thành chủ, sắc mặt tên Tâm Phúc nghiêm túc, thuộc hạ cũng không biết, vừa nãy còn rất tốt, đột nhiên cứ như thế, hơn nữa hắn ta lúc này che ngực tỏ vẻ đau khổ. Lúc mày đang xuất hiện, thuộc hạ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ mất hồn luôn. Không chỉ hắn ta, lúc này phàm nhân trong Lộc Tiền Thành thì cũng thôi đi, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, hơi khó hiểu. Tất cả tu sĩ đã nhập đạo đều cảm thấy rùng mình. Dù liên tục kiềm chế tâm thần, kiên định suy nghĩ đều không có tác dụng gì. Ở một chỗ khác, Giảng Liễu tiên sinh nè, đây là có chuyện gì vậy? Trên đường cái lúc này có ba người áo bào đen, giày đen, mặc dù nét mặt đều khó coi, vẫn có thể khống chế lại chính mình, không giống với đám người ở bốn phía lúc này đều là thất kinh, thét lên những tiếng thét chói tai. Trong đó người bên trái ngầm giọng hỏi: trước khi đến người cũng không có nói là cái loại chi địa quan vắng này còn có biến cố như thế nha. Người đứng ở giữa hơi suy nghĩ chợt nói: cái này ta cũng không biết, nếu người muốn đi để lại số tiền ta đã đặt cọc trước cho ngươi rồi có thể thoải mái rời đi. Người bên trái lập tức khó chịu, trao đổi ánh mắt với người bên phải: chúng ta lặn lội dặn dặm xoay xôi chạy từ Vạn Hủy Hải đến đây cũng không thể. Không có gì là không thể cả. Vạn Liễu tiên sinh lúc này lạnh lùng nói: người dám nuốt linh thạch của Sát Đao Đường hay không? Sau khi im lặng trong chốc lát, người bên trái không nói tiếng nào đi theo Vạn Liễu tiên sinh tiếp tục đi về phía trước. Nhìn phương hướng của bọn họ, lại bất ngờ là đang đi tới Bùi phủ. Mà vào lúc này ở bên trong Bùi phủ, Bùi Lăng thấy mình được hệ thống điều khiển chậm rãi giơ cổ phách đao lên, trấn mệnh hồn tiếng chia ra một sợi, thuận theo cánh tay của hắn chậm rãi quấn lên chuôi đao, thân đao cuối cùng hòa vào trong đao. Ngay sau đó, sự rung động trong lòng của hắn lập tức giảm đi một nửa. Cổ phách đao như nhận lấy sự triệu hoán gì đó, né tránh tay của hắn ra, chậm rãi bay lên không trung, chẳng mấy chốc đã xuyên qua Âm Minh U Huyễn Phượng Linh đại trận, trường đao lơ lửng giữa trời. Mây đen không ngừng lăn lộn, toàn bộ Lộc Tiền Thành từ ban ngày trời trong mây trắng biến thành đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên trong mây lại sinh ra từng cơn lôi mãn điện xà gào thét đánh xuống, thỉnh thoảng chiếu sáng cả thành trì. Chính giữa mây đen xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cứ như một cái lỗ đen, chậm chạp lại kiên định rút lấy linh khí trong phạm vi ngàn dặm. Trong lúc trắng trận phun ra nuốt vào, dường như đã xuất hiện cái điều gì đó. Ở phía dưới Bùi phủ, tại trong Bích Ngô viện, lông tóc cả người của Ngọc Tiết Chiếu lúc này dựng đứng. Nếu như không phải kiên về quyết khế, gần như nó hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng, trốn sang ngàn dặm. Bởi vì sau khi kiếp vân đang nhánh như mực này xuất hiện, chim thú sâu kiến xung quanh đều biến mất không thấy bóng dáng đâu, toàn bộ sân nhỏ lúc này yên tĩnh như chết. Bùi Lăng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của mình, mà trên đỉnh đầu của hắn cổ phách đao treo cao giữa không trung chìm chìm nổi nổi, thân đao tối đen như là đêm ngày hè, chính đạo huyết văn phức tạp vần quanh càng lộ rõ vẻ lạnh lẽo quỷ quyệt. Trường đao im lặng đợi chờ. Chốc lát sau, cuối cùng vô số lôi xà tím xanh tập trung thành một điện mặn to lớn đánh ra từ trong kiếp vân màu mực. Sau khi phát ra một tiếng gào thét chấn động toàn thành, một phát lao thẳng đến cổ phách đao. Anh cổ phách đao lúc này rung động dữ dội, sau khi điện mặn chạm đến thân đao lập tức hóa thành vô số lôi xà nhỏ bé gào thét di chuyển vội vàng ăn mòn. Thân đao lúc này phát ra những tiếng rít rào thê lương, màu sắc chính đạo huyết văn lập tức đậm hơn, gần như là màu đỏ sậm của máu, lại là tham lam múc vào lực lượng của lôi kiếp. Trường đao không ngừng rung động, từ độ cao ban đầu đã hạ xuống vài chục trượng, nhưng vẫn thành công đỡ được đạo lôi kiếp thứ nhất. Mà ngay sau đó lôi kiếp còn sót lại thuận theo mối liên hệ bản mệnh của cổ phách đao lao thẳng đến Bùi Lăng ngồi ở phía dưới, bắt đầu tẩy luyện thân thể hồn phách của hắn. Lần thống khổ do nạp lửa nhập thể trước đó còn lâu mới sánh bằng cảm giác tẩy luyện do lôi kiếp lần này. Bùi Lăng chỉ cảm thấy nhục thân và hồn phách của mình đều gần như sắp bị lập tức đánh thành bột mịn. Sau khi mơ hồ không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian và không gian, ý thức của Bùi Lăng mới chậm rãi tỉnh lại. Chỉ thấy toàn bộ nhục thân đầy thương tích, vết máu loang lổ, nhiều chỗ có màu cháy đen, thậm chí để lộ ra ngọc cốt cực phẩm hoàng mỹ. Ngọc Tuyết Chiếu đứng thẳng bất động bên cạnh, trong đôi mắt hồ ly đã đầy vẻ hoảng sợ. Đau đớn như là tí đều càng quét, nhưng dưới sự thao túng của hệ thống, sắc mặt của Bùi Lăng vẫn là không thay đổi một chút nào, ngay cả lông mày cũng là không nhíu một cái. Ngọc Tiết Chiếu sau khi nhìn thấy rõ ràng tình cảnh này, vốn là còn hoảng sợ lại dần dần chuyển thành rung động. Tâm tính của chó chủ nhân thật là trâu bò, đúng là ma tử của Trọng Minh Tông mà. Mặc dù nhục thân tàn tạ không chịu nổi, nhưng sau khi lôi kiếp tẩy luyện lại khiến đạo cơ trong cơ thể Bùi Lăng thanh lọc ra tinh túy, dần dần lớn mạnh. Trong mỗi lần hít thở, chân nguyên tràn lên như là thủy triều lên xuống, tiếng gào thét lập tức vang vọng toàn bộ Bích Ngô viện. Khí tức của Bùi Lăng liên tục tăng lên, vốn là nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, nay vết thương nhanh chóng khép lại, chỗ cháy đen bung ra từng mảng, da thịt mới sinh ra lại càng thêm cứng cỏi. Thịt thịt thịt thịt, Nhịp tim của hắn cũng là chậm chạp mạnh mẽ lên. Cảnh vật trong tầm mắt càng rõ ràng hơn, như xem vân tay trên bàn tay vậy. Mà ngay sau đó thì đạo lôi kiếp thứ hai đã thành hình. Điện mãn còn to khỏe hơn vừa rồi, xoay quanh bên trong kiếp vân một cái, mở ra miệng lớn như là chậu máu bay thẳng xuống. Anh! Thoạt nhìn cũng phết đau, không hề có sức đánh trả lại một ngụm nuốt vào này. Nhưng ngay sau đó cái đầu điện mãn đã ầm ầm nổ tung. Trường đao bộc lộ rõ tài năng, không ai khống chế là chủ động nghênh đón. Xì xì xì xì. Lưỡi đao và điện mãn tấn công lẫn nhau, không ngừng truyền đến những tiếng động sắc nhọn chói tai, khiến đám người trong thành đều tỏ ra đau đớn, thậm chí ôm đầu ngã xuống đất kêu rên. Trong mấy giây ngắn ngủi, điện mãn bị lưỡi đao cũ phách đau cắt thành hai nửa, chợt chia ra làm hai cái lôi điện mãn xà lại nhào về phía cũ phách đau. Ầm ầm ầm, cả tòa lộc tiền thành lúc này đều không ngừng rung rẩy dưới tiếng gào thét của lôi đình. Điện xà màu tím thuận theo liên hệ bản mệnh không ngừng chui vào trong cơ thể của Bùi Lăng. Trong khoảnh khắc lấy hắn làm trung tâm, huyết nhục văng ra tung tóe khắp nơi, nhục thân liên tục bị tàn phá lại không ngừng được khôi phục. Cùng lúc đó, sau khi hồn phách tan rã cũng ngưng tụ một lần nữa, càng kiên cố hơn. Thật lâu sau, điện mãn giữa không trung đã bị tách thành mười mấy tia lôi điện hình thái không hoàn chỉnh, gào thét mấy tiếng rồi không cam lòng mà tản đi. Cổ phách đao cao ngạo lơ lửng, huyết sắc trên thân đao càng nồng, ánh sao ở bên trên thân đao chiếu rọi lẫn nhau, như là chính đó mạng châu sa hoa chậm chậm nở trong đêm tối. Trong kiếp vân lúc này truyền ra những tiếng gào thét trầm thấp. Bùi Lăng mơ hồ cảm giác được đây là một đạo lôi kiếp cuối cùng. Lần này thời gian kiếp vân ấp ủ dài hơn hai đạo trước đó. Thật lâu sau, một con lôi đình cự mãn lúc này màu tím xanh đang sen, hai con ngươi đều là huyết sắc, dò xét ra từ trong đám mây. Điện mãn này còn lớn hơn hai lần trước cộng lại. Lúc nó đánh trúng cũng phách đầu, Bùi Lăng chỉ cảm thấy bên tai ong ong một tiếng, trước mắt là một màn sáng trắng chói ló. Vốn là mặt trời bị kiếp vân che đậy, khiến cả lộc tiền thành như là bầu lúc nửa đêm, lúc này lại chiếu sáng chỗ của hắn như là ban ngày. Thân cũ phách đao lúc này rít gào, gần như là thay đổi cả âm điệu. Cả thanh đao bị điện mãn đâm tới mức không ngừng rơi xuống, rơi thẳng xuống từ giữa không trung. Thậm chí huyết văn ở trên thân đao còn rịn ra vết máu, khó khăn lắm mới dừng lại ở chỗ cách âm minh u huyễn phượng linh đại trận chỉ còn có mấy trượng. Toàn bộ thân đao lúc này quấn đầy lôi xà màu xanh tím. Đôi bên quấn lấy đấu đá một lát, cũ phách đao đột nhiên truyền ra tiếng rít như là mấy nữ tử đang là đồng thanh kêu gào. Lôi xà đang quấn lấy đều là chấn động, sau đó chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, kiếp vân trên đỉnh đầu hơi ngưng trệ, chợt nhanh chóng biến mất. Một đạo thiên quang dẫn đầu đâm rách mây đen nặng nề rơi xuống, vừa đúng lúc chiếu vào cổ phách đao. Trường đao như là được tẩy luyện, đỏ thẫm tôn nhau, rất nhiều ngôi sao sáng lên như bạc, u nhã lộng lẫy, giấu giếm sự hung ác tàn bạo của nó. Cuối cùng lôi kiếp tẩy luyện đã kết thúc, khí tức của Bùi Lăng cường đại trước nay chưa từng có. Đạo cơ trong cơ thể cũng đã tiến thêm một bước để mà dần hoàn thiện. Nếu mà lại đối đầu với chính bản thân mình lúc vừa rồi, hắn có nắm chắc chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể lập tức kết thúc chiến đấu rồi. Mà vào lúc này, cổ phách đao đột nhiên rơi xuống. Sau khi nó xuyên qua âm minh u huyễn vượt lên đại trận, cứ như không có gì, đã chìm thẳng xuống dưới địa mạch. Bùi Lăng cảm ứng được, sau khi cổ phách đao được thất sắc chi khí dẫn dắt, nhanh chóng tiến vào một giao điểm ở bên trong địa mạch. Nhìn phương hướng, lại là chỗ của vạn kiếp câu diệt vô sinh vô niệm sát khí. Cùng lúc đó, mệnh cách của Bùi Lăng ở nơi sâu xa lập tức phân liệt. Trấn mệnh hồn tiếng quấn quanh cả người của hắn. Hồn tiếng nối liền bảy vị sát khí, đều chia ra một nửa, hội tụ vào một giao điểm của địa mạch ở chỗ khá xa. Ngọc giản chú quỷ đạo cơ được bày ở trước mắt hắn, như là nhận lấy sự triệu hoán gì đó, bay lên không trung, vần quanh bay múa trong đám hạt giấy trên đỉnh đầu một vòng, đột nhiên hóa thành một con hạt giấy thật lớn, phát ra từng tiếng kêu gào, cũng không quay đầu lại mà lao thẳng về phía giao điểm địa mạch ở một nơi nào đó. Tất cả hạt giấy gánh chịu chú niệm lập tức bỏ Bùi Lăng, rối rít mà đuổi theo. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức có cảm ứng, chú quỷ sắp ra đời rồi, vị trí là ngay ở tại điểm U Đô Huyền Minh Sát Khí. Trong giây lát, rất nhiều hạt giấy tới đích bay múa xoay quanh giao điểm của địa mạch, vương cổ kêu gào, sát khí bốc lên bên trong giao điểm của địa mạch, vô số sợi tơ màu đỏ như ẩn như hiện. Chẳng mấy chốc, sợi tơ màu đỏ như là pháo hoa nổ tung, ầm vang mà cuốn ra. Mỗi một sợi tơ đều trói một con hạt giấy, bao gồm con hạt giấy to lớn do chú quỷ ngọc giản biến thành. Sau khi tất cả hạt giấy bị trói lại, sợi tơ cùng nhau ra sức kéo chúng nó vào bên trong giao điểm của địa mạch. Chỉ là trong nháy mắt này, trong lòng của Bùi Lăng ở Bích Ngô Viện chấn động, chú quỷ đã ra đời. Một kiếp cuối cùng trong ba kiếp, chú quỷ kiếp để giáng lâm. Ngay sau đó, mối liên hệ bản mệnh giữa hắn và cụ Phách Đao như là bị thứ gì đó ngăn cách, không thể cảm ứng lẫn nhau được nữa. Trong giao điểm địa mạch ở vị trí U Đô Quyền Minh Sát Khí, một bóng người có vẻ ngoài, cách ăn mặc và tu vi khí tức không khác gì Bùi Lăng chậm rãi hiện ra. Sau khi đưa mắt nhìn quanh, hắn lại mỉm cười tiện tay đánh một chiêu. Âm Minh U Hiển Phượt Linh Đại Trận lúc này chấn động dữ dội. Đột nhiên lúc này, lực lượng ngàn vạn chú niệm tản ra, lấy bộ phủ làm trung tâm, nhanh chóng phết tán ra xung quanh dọc theo địa mạch. Vào lúc này, sinh linh hoàn toàn hơi hoảng hốt, tất cả sân si oán lo giận sinh ra trong tâm linh đều tụ tập hợp lại để cho nó sử dụng. Chỉ chốc lát sau, Âm Minh U Hiển Phượt Linh Đại Trận mở rộng, trong nháy mắt phong tỏ toàn bộ Lộc Tiền Thành. Lúc này tại phòng khách của Bùi phủ, vốn là một căn phòng tráng lệ, lúc này trong tầm mắt đều là huyết nhục bắn ra, còn có một vài tộc nhân Bùi thị đã ngã trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, không rõ sống chết. Chính tên tu sĩ trúc cơ kỳ ngồi ngay ngắn trên cao đường, vốn là nơi bày tiệc đặt đầy ghế ngồi, lúc này tất cả đã được dọn sạch để lộ ra đất bằng rộng rãi. Trên mặt đất, máu tươi và bột phấn linh thạch vẽ ra một cái trận pháp đường vân quỷ quyệt. Một gia lão bị huyền thiết đóng đinh tứ chi đang nằm trong trận. Tu sĩ trúc cơ áo lam cầm trường đao trong tay, bình tĩnh mở ngực phá bụng hắn ta ra. Máu tươi lúc này tuôn ra như là suối phun, chảy vào bên trong trận văn. Gia lão lúc này há mồm phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Hắn ta có tu vi luyện khí tầng 6, mặc dù lục phủ ngũ tạng đều đã lộ ra bên ngoài, lại vẫn chưa chết. Chỉ là lúc này tộc nhân Bùi thị còn sống co rút vào trong góc, đã là rung lẩy bẩy, bao gồm cả gia chủ Bùi Tiên cũng không dám nhìn sang bên này một chút nào. Đám tu sĩ trúc cơ đều như không thấy hắn ta đang giãy giụa cầu xin tha thứ vậy. Tu sĩ áo bào xanh lúc này rỡ tay đâm một đao ghim thân thể của hắn ta xuống, sau đó lùi ra hai bước nói: Tam ca à, xong rồi. Lão Tam lúc này khẽ gật đầu. Sau khi lê quay trận bàn ở trong tay một lúc, đột nhiên trận pháp trên mặt đất sáng lên một vòng huyết quang, vô số tay nhỏ như là anh hài duỗi ra từ trong máu tươi kéo lão gia quả kia đi. Ngay sau đó, theo tiếng hài đồng vui cười, rất nhiều tay nhỏ non mịn túm lấy thân thể của tên gia lão kia, xé hắn ta thành mảnh nhỏ, cứ như đang xé giấy. Thật là đáng sợ, cái người thật là độc ác. Cách đó không xa, một tên tộc nhân của Bùi thị không cẩn thận thấy cảnh này, phát ra một tiếng kêu thảm bén nhọn đến khàn giọng. Tu sĩ áo bào xanh cũng không quay đầu lại, trở tay đánh một đảo, trong khoảnh khắc đã xuyên thủng trái tim của hắn ta. Trong đám người truyền ra vài tiếng kêu khóc ngắn ngủi, chợt bị người xung quanh luống cuống tay chân bịt chặt miệng lại để đừng phát ra tiếng động. Bịch. Thi thể mới vừa ngã xuống đất, hai mắt vẫn còn trợn tròn, dần dần mất đi thần thái. Trong trận, mảnh vụn thịt của gia lão kia bị tay nhỏ non mịn vân vê từng chút một. Chốc lát sau thì gia lão hoàn toàn biến mất, ở đó xuất hiện một con huyết xà lớn phẳng bằng cái chén ăn cơm. Huyết xà không có mắt, hai mắt của nó bị mù, nó thè lưỡi xây một cái vòng nhỏ ngay tại chỗ, do dự không quyết. Lão Tam hơi nhíu mày lại, bấm niệm phát quyết thôi động trận pháp. Huyết quang lúc này lướt qua trận văn, trong nháy mắt đã rút sạch một thân tinh huyết của tên tộc nhân Bùi thị vừa mới bị đánh chết, tụ hợp vào trong cơ thể của huyết xà. Nhận được sự bổ sung này, huyết xà lập tức vui mừng, chỉ dừng lại tại chỗ một lát, tự di chuyển về bốn phương tám hướng một khoảng, cuối cùng vẫn lộ ra mờ mịt. Một lát sau, huyết xà sọc một cái tản đi, huyết nhục bắn ra đầy đất. Không được rồi. Lão Tam lúc này cao mày lại nói, hắn không phải là người thân trực hệ của Bùi Lăng, tầm huyết tố thân chi pháp này không tìm ra được chỗ ở ẩn thân của Bùi Lăng rồi. Vừa rồi bọn họ đúng là đã tìm quanh bùi phố hai vòng, nhưng hồ yêu kia dùng quyển thực che đậy tất cả tung tích của Bùi Lăng, trong chốc lát lại không nhìn thấy bóng người. Dưới cơn nóng giận, dứt khoát trở lại phòng khách, bắt cả đám người của Bùi gia lại, dùng tầm huyết tố thân chi pháp để mà truy tìm tung tích của Bùi Lăng. Nhưng trước khi Bùi Lăng trở về, tên gia lão này đúng là lời thầy son sắt, thường xuyên nói cho người khác biết hắn tới nhìn Bùi Lăng từ lúc lớn lên, tình cảm của hai người như là tổ tôn, căn bản lại không có tác dụng lớn à. Nghe vậy, sắc mặt của tên tu sĩ trúc cơ cầm đầu trầm xuống. Phụ mẫu Bùi Lăng lập tức đứng ra đây. Tộc nhân Bùi thị co rúm lại không ai lên tiếng. Tu sĩ kia thấy thế cười lạnh một tiếng, đưa tay vồ lấy gia chủ Bùi Tiên kéo đến trước mặt, còn chưa mở miệng uy hiếp, Bùi Tiên đã vội vàng khai ra. Thì bỏ tha mạng, mẫu thân Bùi Lăng đã mất sớm, bây giờ thi thể chỉ còn lại một bộ xương trắng, phụ thân Bùi Dính của Bùi Lăng chính là cái người mặc cẩm bào nền xanh hoa văn đang trốn ở cái góc đông bắc kìa. Người bị Bùi Tiên chỉ ra quá là sợ hãi, buộc miệng kêu lên: "Ừ, được cả nè người." Bùi Tiên lúc này quay đầu đi, không nhìn hắn ta, chỉ cầu xin tu sĩ trúc cơ kia: "Ồ, tiền bối à, thì ta cùng với Bùi Dính này là huynh đệ, kỳ thật huyết mạnh xa cách lắm rồi, cùng với hắn hình như đã chia ra tới 5-6 dòng gì, y càng đã sớm là người xa lạ, cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ." Vẻ mặt tên tu sĩ trúc cơ túm lấy hắn ta hơi dao động, chưa làm ra quyết định gì đã thấy Bùi Vinh cắn răng một cái, lại co cẳng chạy ra ngoài. Hắn ta lập tức bị chọc cho giận quá mà hả cười. Bùi Vinh này tuổi tác đã cao, tu vi lại chỉ là luyện khí tầng 1, một tên phế vật như thế lại mơ tưởng chạy trốn ngay trước mặt 10 tên tu sĩ trúc cơ, rốt cuộc đầu óc thằng này là nuôi lớn lên kiểu gì vậy trời. Bùi Tiên lúc này bị ném sang một bên, căn bản không cần đại ca mình tự ra tay. Tu sĩ áo bào xanh trước đó hơi vung tay một cái ở sau lưng Bùi Vinh, thì Bùi Vinh liền cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ dồi dào truyền đến. Không để ý hắn ta kêu khóc dãy dụa, cứ thế lôi hắn ta tới thẳng trước mặt. "Ôi tiền bối ơi, tiền bối đã mạng, tiền bối đã mạng." Bùi Vinh bị dọa cho sợ liên tục xin tha. Hắn ta cũng được coi là huyết mạch dòng chính của Bùi gia, lại vì tổ tiên cần cù để lại rất nhiều sản nghiệp, nên luôn sống rất là an nhàn thoải mái. Trong ấn tượng của hắn ta, thời điểm mà hắn ta đau khổ nhất trong đời là khi còn nhỏ bị phụ mẫu ép phải chăm chỉ tu luyện, thật sự là cực kỳ bi thống. Đây cũng là nguyên nhân Bùi Lăng là trưởng tử con của vợ cả của Bùi Vinh, vốn phải là dòng dõi được hắn ta coi trọng nhất, thở nhỏ là phải lớn lên trong sự áp bức của kế mẫu, phải tự sinh tự diệt. Bởi vì khi Bùi Vinh còn bé phải nghe phụ mẫu quát tháo và đánh chửi vì việc tu luyện đóng cốt quyết quá nhiều. Đời này hắn ta hận nhất là việc tu luyện, theo đó cũng cực kỳ chán ghét đóng cốt quyết. Dù sao thì Bùi gia ta đã là một cái dòng dõi có 102 ở Lộc Thiền Thành, về phần chỗ xa hơn dù sao cũng là không đi được, quan tâm làm cái mẹ gì. Trong tộc có nhiều người như vậy, chỉ cần có một số người chịu đau khổ tu luyện, đảm bảo địa vị và quyền thế của Bùi gia là được rồi, tại sao phải ép hắn ta đi chịu tội, phải ép hắn ta học tập đóng cốt quyết, phải chịu cực hình như vậy? Hắn ta dù sao cũng là tông tử của Bùi thị, có phúc phận ngồi mát ăn bát vàng, cần gì phải đi làm khổ bản thân. Nhưng không ngờ phụ mẫu của hắn ta lại buồn bực mà chết vì hắn ta không chịu cầu tiến, mà trưởng tử Bùi Lăng của hắn ta thì lại khác. Đây mới chính là dòng dõi mà phụ mẫu của hắn tha thiết ước mơ, cần cù kiên nhẫn, đủ hung ác với bản thân. Từ nhỏ đã không cần bất kỳ cái vị trưởng bối nào đốc thúc đánh chửi, không cần bất kỳ kẻ nào an ủi cổ vũ, đã nắm bắt tất cả cơ hội, dành từng giây từng phút để mà tu luyện. Dù cho Bùi Lăng có nghe nói rất nhiều ví dụ không có thối cốt đan giúp đỡ, tu luyện sai lầm sẽ là thân tử đạo tiêu, hắn cũng không nhúc nhích chút nào. Đây là hậu bối mà cặp phụ mẫu đã chết của Bùi Vinh mong muốn nhất, lại là hài tử mà Bùi Vinh chán ghét nhất. Chỉ cần thấy dáng vẻ của cái thằng nhi tử cần cù chăm chỉ tu luyện này, hắn ta liền nghĩ đến khi phụ mẫu còn sống luôn nhìn mình với ánh mắt chán ghét. Nếu hắn ta không phải là dòng dõi duy nhất của phụ mẫu, nghĩ cũng biết phụ mẫu tuyệt đối không bao giờ giao gia sản cho hắn ta cả. Nói tóm lại, Bùi Vinh căn bản không có tình cảm gì với Bùi Lăng, thậm chí rất là căm hận. Không ngờ lại có một ngày nhi tử của mình nhất phi trùng thiên. Bởi vậy gia tộc đã làm gì? Gia tộc đã xử tử kế thê của hắn, cái người luôn xử lý tốt tất cả những tục vụ trong nhà, để hắn có thể yên tâm đắm chìm ở trong chúng trăng hoa say sưa và đàn điếm. Sau đó xử tử thứ tử Bùi Đồ ngoan ngoãn, miệng lại ngọt như đường phèn, luôn được hắn ta yêu thích, thậm chí kéo hắn ta trở về từ trong sòng bạc, ném hắn đi trong coi thổ địa. Thật sự là thê thảm mà. Hôm nay Bùi Vinh có thể xuất hiện ở đây đơn thuần là vì đám người Bùi Tiên cảm thấy dù sao cũng là phụ tử ruột thịt, Bùi Lăng đồng ý trở về trong tộc, có lẽ trong lòng còn nhớ người phụ thân Bùi Vinh này. Như thế cũng có nhiều người hát điệm để lấy được phần thưởng hạng nhất thi đấu. Sau khi gia lão vừa rồi mở miệng, Bùi Vinh đã chuẩn bị sẵn lấy thân phận phụ thân quát tháo Bùi Lăng một trận, dù sao hắn ta cũng là phụ thân của Bùi Lăng mà, không có lấy hắn ta thì lấy đâu mà sinh ra Bùi Lăng. Ai biết trong nháy mắt tình thế đột nhiên thay đổi, Bùi Lăng lại chiêu chọc kẻ địch mạnh như thế này. Bùi Vinh không chút nghĩ ngợi quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu kêu nói: Tiền bối tha mạng, gia chủ đang nói linh tinh, ta không có chút liên quan nào với tiểu súc sinh Bùi Lăng kia, ta căn bản không phải phụ thân của hắn đâu. Tu sĩ áo bào xanh cười lạnh một tiếng, luyện khí kỳ tầng 1 thật sự là đủ phế vật rồi. Về phần thật giả, điều này không quan trọng. Dù sao ở đây có thiếu gì người của Bùi gia như vậy, thử từng người một chút thì sẽ có người cần dùng thôi. Ngay lúc hắn ta vừa lòng đóng đinh Bùi Vinh vào trong trận pháp, chuẩn bị xé ngực một bụng thằng này, sắc trời bên ngoài đột nhiên ảm đạm. Tu sĩ áo bào xanh ngẩn ngơ, đại ca của bọn họ cũng là nhíu mày lại nói: "Đéo thập, tôi đi ra xem đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Một tu sĩ trung niên trầm mặc ít nói, nghe vậy khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, tiểu thập còn chưa trở về, lại nghe được tiếng sét đùng đòn đột nhiên nổ vang trên đỉnh đầu. Tiếng sấm cuồn cuộn như là thủy triều lao đến từ bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, tâm thần mọi người trong phòng đều chập chờn, ngơ ngác cả. "Ủa đại ca à, hình như là cái cây đao kia của Bùi Lăng đó." Sắc mặt của cái tên gọi là tiểu thập kia tái nhợt, trở về từ ra ngoài trầm giọng nói: "Cây đao kia hình như đang độ kiếp." "Hả? Độ kiếp?" Tu sĩ trúc cơ trong phòng đều khẽ giật mình, chợt là ánh mắt ngưng tụ. Trên thế gian này, sự vật có thể liên quan tới độ kiếp cũng chỉ có mấy loại như vậy thôi. Một là sinh linh chậm tới đại đạo, có một lần nhảy vọt về bản chất. Hai là một vài yếu tố huyết mạch cao quý hóa hình. Ba là thần minh lễ khí sinh ra linh trí chân chính. Thế nhưng lấy tu vi luyện khí kỳ, sao có thể khống chế thần minh lễ khí chân chính đây? Lão Tam hơi suy nghĩ, buộc miệng nói: Chẳng lẽ liên quan tới thiên đạo trúc cơ chi pháp?" Thiên đạo trúc cơ thì cùng đau của hắn có quan hệ gì chứ?" Tu sĩ áo bào xanh lúc này nhíu mày lại. "Thiên đạo trúc cơ là huyết mạch của chủ gia mới có thể nắm giữ bí mật được." Tên tu sĩ trúc cơ cầm đầu lúc này sắc mặt nặng nề nói: "Sẽ có dấu hiệu gì, cần đến gì, chúng ta cũng không biết đâu. Chủ gia chi mệnh là Bùi Lăng phải chết, không cần quản nhiều thứ như vậy. Nhanh chóng làm thịt cái tên phế vật này đi, đi tìm tung tích Bùi Lăng, giết hắn để mà siêu hồn. Tính nết của chủ gia chúng ta đều biết rõ ràng, lần này Bùi Lăng bất tử thì chính là thời điểm chúng ta diệt tộc." Chúng tu sĩ lúc này lập tức nghiêm nghị: "Dần." Mà cùng lúc đó, trong gian ngoài hoàng hôn càng đậm, mặc dù chợt có tự điện vút không tức thời chiếu sáng toàn thành, nhưng mà lại có một loại áp lực vô hình trăng trề nặng nề nhét đầy cả thành. Anh nương theo lấy đạo lôi đình thứ hai, tu sĩ áo bào xanh lúc này cũng một đau mở ra ngực bụng của Bùi Vinh, máu tươi vẩy ra. Hắn còn chưa thối lui thì lão Tam lúc này đã cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Bên trong trận văn, vô số tay nhỏ non nớt tinh tế cười khanh khách bắt lấy thân thể Bùi Vinh, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Sau một lúc lâu, lại có một đầu huyết xà không có mắt xuất hiện tại trong trận. Huyết xà không có mắt lúc này phun ra nuốt vào cái lưỡi, không chậm trễ chút nào hướng phía đông nam mà bò đi. Thấy thế, lão Tam lúc này mới ấm thở phào ra một hơi, đang muốn mở miệng, nhưng giờ phút này trên đỉnh đầu sột một tiếng, đạo lôi đình thứ ba uy lực lớn hơn nhiều hai đạo trước, thời khắc đã nổ vang, toàn bộ trong thành đều phản phất thành một mảnh trắng xóa. Cho dù là bọn hắn thân ở trong phòng, nhưng mà ánh sáng mãnh liệt đến chói mắt như cũ từ cửa sổ hết thảy từ những khe hở tranh nhau chen lấn vào trong phòng. Lấy thị lực của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không nhịn được, theo bản năng mà nhắm mắt để mà tránh né mũi nhọn. Con huyết xà không có mắt kia phản phất cũng bị lôi điện làm cho sở kinh, lại lập tức dừng lại. Chợt nó bắt đầu hướng mặt phía bắc mà bỏ đi. Giây lát điện quang thối lui, kiếp vân trên đỉnh đầu tiêu tán, sắc trời tái hiện. Lão Tam lấy lại bình tĩnh, lần nữa bấm niệm pháp quyết, lại cảm giác được cái đầu huyết xà không có mắt này cực kỳ mê võng. Nó muốn đi phía đông nam, lại là muốn đi phía bắc. Tự hồ hai địa phương này đều có người quan hệ mật thiết với nó. Lão Tam ngẩn ngơ, đem kết quả này nói cho những người khác biết. Cái tên Bùi Vinh này, ngoại trừ Bùi Lăng ra, bên ngoài còn có dòng dõi nào khác hay không? Không có. Bùi Tiên lúc này bị bọn hắn nhìn xem, lập tức đánh một cái rùng mình, liên tục không ngừng nói. Dưới gói Bùi Vinh này đúng là có rất nhiều dòng dõi, nhưng mà đều cùng Bùi Lăng không thân. Thậm chí tại dưới sự xúi dục của vợ kế hắn, lúc trước còn từng chế nhạo qua Bùi Lăng nữa. Cho nên nghe nói sau khi Bùi Lăng tại Thánh Đông đạt được vinh quang cửa nhà, chúng ta đều đem người xử lý sạch rồi. Hiện tại huyết mạch tương liên chặt chẽ duy nhất của Bùi Vinh chính là Bùi Lăng, mà Bùi Lăng cũng là như vậy. Lão Tam nghe vậy hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, lão đại bỗng nhiên lên tiếng. Lão cũ nè, người đưa mấy cái đầu quan hồn thả ra đi, coi chừng những người này. Nghe vậy, một tên huyền bào tu sĩ khẽ gật đầu, ống tay áo không gió tự bay. Một đầu an hồn trúc cơ kỳ cùng với vài đầu ăn hồn luyện khí kỳ tầng 9 lặng lẽ không có một hơi thở xuất hiện trong sảnh. Lão đại lại tiếp tục ra lệnh: Lão tam, lão ngũ, lão lục, các ngươi đi với ta về phía đông nam. Lão nhị, ngươi mang theo những người khác đi phía đông bắc đi. Từng tấc lục soát cho ta, không để cho tên này có cơ hội kéo dài thời gian nữa. Tu sĩ áo bào xanh chần chừ một lúc nói: Ừ đại ca à, các ngươi mới có 4 người, phải không để cho vị ca mang theo tứ ca, thất ca, cửu đệ, còn có tiểu thập đi mặt phía bắc, ta cùng các ngươi đi hướng đông nam. Không sao. Tên lão đại lúc này lắc đầu nói: Lão tam là trận tu, lão ngũ thì giống như ta, đều là trúc cơ trung kỳ, 4 người chúng ta đúng là đầy đủ rồi. Bùi Lăng bây giờ vẫn là chưa trúc cơ, uy hiếp lớn nhất ngược lại là cái con yêu hồ mang huyết mạch thanh yếu kia. Nhưng mà cái con hồ yêu kia tuổi còn nhỏ, không đủ để đồng thời mê hoặc 4 người chúng ta đâu. Ngược lại, lão bác người phải cẩn thận một chút, người tu luyện chính là quyết đạo công pháp, dễ dàng sinh sôi tâm ma, dễ bị quyển thực thừa lúc lắm đó nha. Hắn căn nhận vài câu, liền phân phó mọi người lập tức xuất phát. Thế là 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ phân ra làm 2 đội, chia ra mà đi. Mà mới đi được một nửa thì 3 tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ bỗng nhiên phát giác âm minh u huyễn vượt lên đại trận bỗng nhiên biến động. Nguyên bản là chỉ giới hạn ở phạm vi của Bùi phủ, trong nháy mắt đã phết trương đem toàn bộ Lộc Tiền Thành bao quát bên trong đó. 3 người không khỏi cùng biến sắc mặt. Rồi, biến sắc mặt sợ quá trời rồi nên hơi bách dừng phần 42 của bộ truyện hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp các đồ hữu phần 43 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.